Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 924, gocchuyenaudio.com. Đối với các tộc Man Hoang, nhân vương chính là một loại cấm kỵ, không ai muốn nhắc tới cấm kỵ một khi hắn trưởng thành, trở thành một thế hệ nhân hoàng, đây mới thật sự là uy hiếp. Đi thức tỉnh thiên nhân lão tổ của tộc ta, bóp chết nhân vương. Tử Kim Hoàng lộ vẻ mặt lạnh lùng, trực tiếp ra lệnh, muốn đánh thức thiên nhân lão tổ của kim tộc đi bóp chết cổ trần. Thánh nhân không ra thiên nhân nắm quyền, bóp chết nhân vương chính là nguyện vọng chung của bách tộc. Tử Kim Hoàng gằn từng chữ, trong lòng tràn ngập sát ý đối với cổ trần đã đạt tới độ cao chưa từng có trước đây. Không chỉ riêng hắn, Thạch Hoàng của Thạch tộc cũng đang ở trong nỗi khiếp sợ. Bên trong Hoàng cung ở Thạch tộc, Thạch Hoàng mới vừa trở về trầm mặc không nói, khí tức trong đại điện vô cùng nặng nề, không khí bị đè nén đến mức sắp đông lại. Bên cạnh hắn cắm một cây thạch kiếm, sát khí vờn quanh, không ngừng vang lên tiếng vù vù. Nhân vương gia, bách tộc loạn, lại sắp bắt đầu một đợt tẩy trừ. Thạch Hoàng thì thào, đôi mắt sắc bén, quát to. Người đâu, đốt thánh hương, thức tỉnh một vị thiên nhân lão tổ trong tổ địa xuất quan, bóp chết nhân vương. Ầm, thạch tộc xôi trào, Thạch Hoàng tự mình ra lệnh muốn đánh thức một lão thiên nhân của thạch tộc phải đi ra bóp chết cổ trần vừa trở thành nhân vương mới. Lúc này, trong hoàng cung hoàng tộc của thú nhân Bỉ Mông Hoàng vẻ mặt sát khí đằng đằng. Tại sao có thể là nhân vương chứ, cớ gì hắn lại là nhân vương? Bỉ Mông Vương phẫn nộ rít gào, gầm nhẹ, khí tức đè ép cả tòa Bỉ Mông Hoàng thành đều rung rung, vô số thú nhân kinh hoàng. Hắn vô cùng tức giận, bởi vì cổ trần chém chết một ái tướng chuẩn hoàng của hắn, còn giết chết số ít tế tự Tát Mãn. Những điều đó đã chọc tức vị Bỉ Mông Hoàng này, khi thấy danh hiệu của cổ trần thế nhưng lại là danh hiệu nhân vương tràn đầy cấm kỵ, khiến hắn lập tức càng thêm phẫn nộ. Bóp chết, phải bóp chết. Cuối cùng, Bỉ Mông Hoàng làm ra phản ứng như thế, muốn bóp chết tên nhân tộc cổ trần vừa trở thành nhân vương mới này. Loại nhân vật như vậy phải bị bóp chết, nếu không, một đợt tẩy trừ mới của Man Hoang bách tộc sẽ diễn ra. Mỗi một lần nhân vương sinh ra đều sẽ kéo theo sự lụi tàn của các tộc, thậm chí một ngày nào đó hắn lớn lên trở thành nhân hoàng, các hoàng tộc lớn ở Man Hoang sẽ bị cuốn vào một đợt đại kiếp nạn tràn ngập máu tanh, lần nữa bị tẩy trừ. Không ai muốn nhìn thấy nhân tộc có nhân vương, thậm chí sinh ra nhân hoàng. Đây là một loại cấm kỵ, vì ngăn chặn nhân tộc trưởng thành, không thể không liên hợp sức mạnh của các tộc đè ép, nô dịch, thậm chí tàn sát nhân tộc, tẩy trừ không ngừng nghỉ. Nhưng vẫn khó bóp chết nhân tộc trưởng thành, bởi vì tốc độ sinh sôi của nhân tộc quá nhanh, hơn nữa tốc độ phát triển của nhân tộc thực sự khiến cho bách tộc khủng hoảng. Mặc kệ liên tục bị chèn ép, huyết tẩy, tẩy dừa, thậm chí tàn sát vẫn khó diệt sạch nhân tộc, ngược lại cảm giác tốc độ phát triển của nhân tộc càng lúc càng nhanh. Việc này giống như một cái lò xo, người càng đè ép, sức bật của nó sẽ càng mạnh mẽ, nhân tộc chính là loại tình huống như vậy. Bách tộc càng áp chế nhân tộc tàn sát, huyết tẩy, lại càng cảm giác được tốc độ phát triển kinh khủng của nhân tộc sắp bị bắn ngược. Nhân vương xuất hiện chính là một loại tín hiệu nhân tộc sắp bắn ngược, phải bóp chết. gocchuyenaudio.com. Bởi vì một danh hiệu cấm kỵ xuất hiện, đưa tới bách tộc xôi trào, người khắp nơi lộ vẻ mặt rung động, thậm chí khuấy động mưa gió ở toàn bộ Man Hoang đại thế giới, sóng ngầm trào dâng. Bách tộc bên kia xôi trào, nhân tộc bên này cũng xôn xao. Vạn Thạch Lĩnh, Vũ Hoàng Liên Minh trong đại sảnh tụ tập một nhóm lớn liên minh vương giả, từng người mang vẻ mặt khiếp sợ, hoàn toàn ngây dại. Nhân vương, thật sự là nhân vương, tộc của ta lại có một vị nhân vương ra đời, đang ở Bách Man Sơn. Trong đại sảnh, từng vương tộc của liên minh vương giả mặt lộ vẻ khiếp sợ, không ngừng bàn tán ầm ĩ, mỗi người đều bị tin tức này làm cho sợ ngây người. Nhân tộc có nhân vương ra đời. Đã một vạn năm, tộc của ta rốt cục cũng ra đời một vị nhân vương rồi sao? Vũ Hoàng vẻ mặt kích động thở dài một tiếng, dường như thấy được vô số cảnh tượng đẫm máu, bi thảm, cuối cùng chứng kiến nhân tộc sinh ra một vị nhân vương. Mỗi lần nhân vương ra đời cùng xuất hiện, đều là nhân tộc khổ sở nhất, thời kỳ tận thế nhất, lần nào cũng là nhân tộc khó khăn nhất, sinh ra lúc nhân tộc sắp diệt tộc. Sự xuất hiện của hắn có hai phương hướng, hoặc là nhân tộc từ nay về sau vươn lên, hoặc là nhân tộc lần nữa suy tàn một vạn năm, cách chương.